Tác phẩm Án Lạ Phương Nam. Tác giả Vũ Đức Sao Biển. Nhà xuất bản Trẻ. Người đọc Hoàng Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Vùng đất phương Nam với con người chân tình, giản dị đã để lại cho tôi thật nhiều tình cảm đẹp và những điều thú vị khi tôi làm báo. Tôi yêu quý phương Nam, nơi tôi trưởng thành và đi vào đời. Chính vì vậy mà tập sách Án Lạ Phương Nam này ra đời. Nói là án lạ bởi các tình tiết vụ việc đều lạ. Rất nhiều vụ việc đem lại cho chúng ta nụ cười thoải mái, và sau nụ cười ấy, ta bắt gặp tấm lòng chân thành, có tình, có lý của người phương Nam. Rất nhiều vụ việc chưa thành án, nghĩa là chỉ khoanh vùng giải quyết trong quan hệ tình cảm. Giải quyết xong vụ việc, ai nấy đều cảm thấy nhẹ lòng. Nói là án lạ, bởi dù là vụ án hình sự đi nữa, thì trường hợp dẫn đến tội phạm cũng khá ngộ nghĩnh. Phần lớn những nhân vật trong các bài viết này phạm tội một cách hồn nhiên. Họ đáng được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sự tha thứ của người bị hại và sự cảm thông của bạn đọc. Họ ít học, đôi khi suy nghĩ nông cạn, sống tự nhiên một chút, nhưng lương tâm của họ vẫn còn rực rỡ. Tôi xin cảm ơn những nhân vật được nhắc đến trong tập sách này. Có những vụ việc là án dân sự, tôi phải mã hóa tên người. Có những vụ việc là án hình sự, nhưng tôi không nhắc tên người gây án mà chỉ xưa đưa sự kiện. Dẫu sao, họ cũng đã viết họ sai phạm. Họ thi hành án xong là trở về với cộng đồng xã hội. Tôi có nhiệm vụ phải giữ cho họ đời sống tâm hồn thanh thản, bình dị. Xin cảm ơn nhà xuất bản Trẻ cho in tập sách này, cùng với Thâm Sơn Kỳ Cục Án. Tập sách này là những phóng sự tiêu biểu cho bút pháp phóng sự của tôi. Một cách viết nhiều nụ cười hơn nước mắt. Kính mời các bạn đọc. Bến Tre, tháng 3 năm 2011. Vũ Đức Sao Biển. Rơi vú giả. 22 tuổi, tôi về Bạc Liêu dạy học. Nhiều em học sinh lớp đệ nhất chỉ thua thầy vài ba tuổi. Coi tôi như người anh cả, thân ái đặt cho tôi ngoại hiệu Tùng Xua Tùa Hia, tiếng Triều Châu, Đường Sơn Đại Huynh. Một sáng tháng 10 năm 1971, Tùng Xua Tùa Hia Vũ Đức Sao Biển đang ăn sáng trong tiệm sừng ký ngoài chợ Bạc Liêu thì chứng kiến một vụ việc ngộ nghĩnh. Như thường lệ, khoảng 6 giờ sáng, chị Thạch Thị Rui, một người phụ nữ Khmer cư ngụ trên đường Đống Đa, gánh cái gánh bún nước lèo danh tiếng của mình ra chợ Bạc Liêu bán. Mấy bà mấy chị đi chợ Bạc Liêu rất mê tính món bún nước lèo của chị Rui. Nồi nước luôn luôn sôi bốc lên mùi mắm thơm phức, tôm, thịt quay, cá lóc, rau xanh, tươi ngon hơn các gánh bún nước lèo của người khác. Giá của tô bún chỉ cỡ 5 đồng. Giá lít xăng ngày ấy là 12 đồng, nên rất vừa túi tiền của khách hàng. Mới nghĩ đến tô bún của chị Rui, ai nấy cũng muốn chảy nước miếng. Hôm ấy, chị vợ có một anh lính thuộc Trung đoàn 32, Sư đoàn 21, chế độ cũ, nhà trong khu gia binh Lê Văn Lưỡng đi chợ sớm. Thấy chị Rui gánh bún nước lèo tới, mới mở vung ra đã bay mùi thơm phức. Chị vợ lính có nhảy ăn mở hàng. Chị cuốn người xuống nhìn vào nồi nước lèo, gọi một tô bún. Trời xui đất khiến làm sao, hôm ấy chị ta mặc áo hở cổ, mà mối chỉ may của miếng nịt ngực cũng chưa đến hồi quá đát. Cái thế cuối người đột ngột khiến sợi chỉ cuối cùng đứt luôn. Tỏm một cái, một miếng mút đồn áo ngực của chị, tục gọi là vú giả, rơi ngay vào nồi nước lèo thơm phức của chị Rui. Chị Rui túm lấy bà khách mở hàng hậu đậu là bài Hải. Trời ơi, chánh bún tôi chưa bán mở hàng mà bà làm rớt vú vào đó, giờ tôi bán cho ai? Tiếng la của chị khiến cả đầu chợ cuối chợ đều nghe. Không chừng trong xóm chùa cô Bảy cũng nghe được. Chị buộc bà khách phải đền tiền nguyên gánh bún 120 đồng. Bà khách vừa xấu hổ sượng sùng, vừa lo số tiền không đủ, lên tiếng phần bùa. Sợ họ đánh nhau, mấy bà mấy chị trong chợ chỉ họ qua bên hội đồng xã Vĩnh Lợi cho mấy ông bình bển phân xử. Chị rười vai gánh gánh bún, tay trái cầm nắm tay bà khách dẫn qua hội đồng, cách chợ Bạc Liêu khoảng 100 mét. Chủ tịch hội đồng xã kiêm trưởng ban tư pháp xã Vĩnh Lợi lúc bấy giờ là ông TVV. Ông mời hai phụ nữ ngồi để nghe họ tường trình khủy khúc. Chữ dùng thời chế độ cũ. Nguyên đơn rươi dành nói trước rằng nồi nước lèo và gánh bún của chị nói chung giá 120 đồng. Nay bà khách làm rất vú giả vào đó, không còn ai dám ăn uống gì nữa. Vậy bà khách phải đền cho chị 120 đồng. Những món tôm, thịt, rau, bún cứ mang về mà ăn cho phỉ. Chị cũng ca cảm rằng việc rớt vú giả vào nồi nước lèo làm gánh bún danh tiếng của chị bị xúi quẩy, sợ khách hàng sau này không dám ăn, ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của chị. Bị đơn mặt tái mét, sượng sùng trình bày rằng chị ăn bún nước lèo của chị Rươi nhiều lần, thấy ngon nên định ăn mở hàng, nhưng không ngờ nó rớt. Chị đi chợ chỉ đem theo mấy chục đồng, thật sự không đền nổi 120 đồng. Giả chăng theo chị, vú giả chỉ rớt vào nồi nước lèo nên chất lượng mấy món tôm thịt không ảnh hưởng gì. Chợ Rươi buộc chị mang về ăn cho phỉ, chắc chị ăn không nổi, mà có rủ mấy bà vợ lính khác qua ăn thì chắc họ chịu ăn không. Ông vợ thực sự bối rối. Ông nói, thôi được, hai chị em ngồi chờ mấy phút. Rồi ông đạp xe chạy qua tòa án tịch Bản Liêu cánh đó khoảng vài 100 mét, thỉnh giáo lục sự tờ cờ Hờ. Ông Hờ là người gốc Triều Châu, làm lục sự nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm giải quyết và hòa giải những tranh chấp dân sự. Ông Hờ cố vấn cho ông vợ, phần nào thật sự bị hư hao thì đền phần đó, có tính toán để chăm chước gia giảm những thiệt hại do sự cố này gây ra. Ông vợ quay về hội đồng xã xử như vậy: chị vợ lính làm rơi vú giả, làm hư nồi nước lèo phải đền 30 đồng. Vụ việc đáng tiếc đó cũng gây ra những thiệt hại thương hiệu cho gánh bún nước lèo nổi tiếng của chị Rươi, nên phải đền thêm 20 đồng nữa. Riêng phần thịt, cá, tôm, rau của chị Rươi không ảnh hưởng gì, nên cũng không thiệt hại gì. Chị Rươi không nên buộc tội chị vợ lính phải đền bù. Ông cũng động viên chị Rươi về nấu nồi nước lèo khác, bán qua trưa và chiều để khỏi thiệt hại thu nhập trong ngày. Án được thi hành tại chỗ, chị vợ lính lên điền tên ngay. 10 giờ trưa hôm ấy, chị Rươi lại gánh gánh bún nước lèo ra chợ Bạc Liêu. Bữa trưa, người ta ăn cơm quán Sừng Ký, chết ai chịu ăn bún mắm. Tuy nhiên mấy bà mấy chị trong chợ cũng ăn ủng hộ chị Rươi, bởi theo chị quảng cáo: mới nấu lại nồi nước lèo khác, toàn mắm sặc rằng với mắm lóc, ngon lắm. Mấy người phụ nữ vừa ăn vừa bụm miệng cười. Chị Rươi cũng không quên làm một thủ tục xả xuôi, phục hồi uy tín thương hiệu. Chị cầm hai tờ giấy báo cháy phần phần, nhảy qua nhảy lại trên cái đòn gánh để đốt phong long. Triều Châu nổ Hán. Một sáng tháng 10 năm 1971, ông Vu Tôn, một người gốc Triều Châu, cư trú tại Dòng Biển, phường Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu ngày nay, bưng mẹt bánh tiêu đi qua cầu quay để xuống chợ Bạc Liêu bán như thường lệ. Tôi quen biết với Vu Lão Hán, thường ăn bánh tiêu của ông. Bánh tiêu của ông Tôn thơm ngon, lượng đường vừa phải nên ai ăn cũng thích. Ông là người hiền lành, lao động chân chính, lấy công làm lời nên ai cũng quý mến. Ông Tôn đi lên hơn nửa cầu, mắt nhìn xuống khung cảnh bán nhộn nhịp phía dưới thì bỗng nhiên đạp nhầm một miếng gián mục. Rắc một cái, chân mặt của ông lọt thỏm xuống cầu, mẹt bánh tiêu đổ tưng bừng, cái rơi xuống sông cái lăn như bánh xe xuống tận đầu cầu đường Trương Vĩnh Ký. Bà con qua cầu thương ông già bị tai nạn, nhẹ nhàng đỡ ông lên và kéo chân ông ra khỏi lỗ giáng mục. Chân ông trầy xước, đổ máu, gót chân mặt bị sưng. Một anh xe lôi khỏe mạnh bế ông lên, đưa ông đến nhà thương Bạc Liêu cấp cứu. Bác sĩ xử lý như vậy: lau rửa vết thương, dùng băng thun cố định khớp gón chân, cho uống thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau và thuốc chống sưng tan máu bầm. Bác sĩ nhắc ông không đi lại 10 ngày để khớp gót êm lại. Ngay chiều hôm đó, ông Tồn bảo con Bồng đến một chỗ đánh máy đơn thuê, viết một cái đơn kiện kỹ sư P, trưởng ty công chánh tỉnh Bạc Liêu. Đơn nói rõ ty công chánh không làm hết nhiệm vụ, không thay giáng mục để ông bị té lọt chân xuống cầu bị thương, đổ hết bánh tiêu khiến ông mất thu nhập trong 10 ngày. Ông Tôn yêu cầu trưởng ty công chánh phải đền bù các thiệt hại về sức khỏe và thu nhập cho ông. Đơn kiện không gửi qua tòa án mà gửi ngay cho tỉnh trưởng Bạc Liêu. Tỉnh trưởng Bạc Liêu có bút phê, chuyển qua cho ông phó tỉnh trưởng hành chính, thường gọi là ông phó tờ. 12 bên lên giải quyết. Ba hôm sau, ông kỹ sư Pờ và ông Tôn gặp nhau tại phòng ông phó tờ. Bình thường thì ông Tôn rất hiền, nhưng có lẽ hôm ấy bực bội vì cái chân què nên ông la rùm trời. Bằng cái giọng nói tiếng Việt pha lẫn tiếng Triều Châu, ông Tôn tự xưng là Quả, tôi. Gọi ông Pờ là Lứ, ông. Khi là Hia, anh. Lứ coi cho kỹ ly, cái chân hỏa què rồi, có khi nào Lứ ly qua ly lại cái cầu ấy lâu, chỉ có bà con bình dân như Quả ly thôi, Hia phải lề lại cho Quả tiền cơm thuốc. Ông Tôn nói cứng. Ông kỹ sư Pờ cũng là người hiền lành, thấy ông già nổi nóng nên không dám cãi giả, chỉ xuống giọng năn nỉ. Tôi thấy rồi, bây giờ bác muốn đền bao nhiêu? Quả lấy vẻ thôi, đây là phiên lai thuốc 500 tòng, 10 ngày không ly phán lược là 100 tòng, 30 tòng thiền bánh thổ, vị chi là 630 tòng. Dạ bác ngồi nghỉ, tôi chạy về ti để lấy tiền, tôi đi gấp quá, không đeo tiền theo. Ông Pờ chạy về ti công chánh, lát sau đem tiền qua. Ông Tôn nhận tiền đền bù, biểu con viết tờ bãi nại. Ông nói, Lứ trưởng thì à, cho người thay giáng một ly chứ không có người té lại lên tiền nhiều liều đó. Có lẽ ông Pờ thấy điều đó là đúng. Vài hôm sau, trên mặt cầu quay được thay nhiều tấm chắn mới. Sau giải phóng, tỉnh Bạc Liêu đã cho tháo dỡ cây cầu cũ kỹ của Pháp và làm một cây cầu bê tông dự ứng lực khá đẹp bắc qua dòng sông của thành phố Bạc Liêu. Cây cầu ấy được gọi là cầu Kim Sơn. Báo chữ to giữa chợ. Báo chữ to, đại tự báo, vốn là đặc sản ở Trung Quốc, giúp người ta đánh nhau bằng chữ nghĩa. Đồng Nai từng xảy ra một vụ đánh ghen bằng báo chữ to ngộ nghĩnh. Hồ sơ đã tới tòa, nhưng tòa không thể xử bởi vụ việc không là hình sự và cũng không là dân sự. Câu chuyện xảy ra tại xã Xuân Bảo, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Năm 1992, chị Tờ và anh Đờ cùng cư ngụ trong xã. Có mối quan hệ yêu thương khăng khít, họ thật sự muốn tiến đến hôn nhân. Đến năm 1996, anh Đờ ngỏ lời với gia đình chị Tờ xin cưới Tờ làm vợ. Thế nhưng cha mẹ chị Tờ không đồng ý gả con gái cho anh Đờ bởi ông bố của anh Đờ đã từng có vợ bé. Gia đình chị Tờ sợ anh Đờ sau này phát huy rực rỡ truyền thống ấy thì khổ trăm bờ cho con cái mình. Chi bằng thiên hạ thủ vi cường, không có hôn nhân với hít nhân gì cả là chắc ăn nhất. Cuộc tình của lứa đôi do đó không ra cái nước màu gì. Hai bên cùng đau khổ chia tay. Tháng 12 năm 1996, chị Tờ bỏ lên thành phố Biên Hòa làm công dân trong một xí nghiệp. Anh Đờ được cha mẹ hỏi cưới chị M.L. Vẫn tưởng phút cuối không nghe được em nói, không nhìn được một lần, dù một lần đơn sơ. Nhưng than ôi, tình cũ không rủ cũng tới. Mà anh Đờ lại làm nghề lái xe, cái nghề vi vu đây đó, dễ đi dễ gặp. Do vậy, sau khi có vợ rồi, anh Đờ vẫn thường có cơ hội gặp gỡ chị Tờ. Vả chăng, Xuân Lộc Biên Hòa thì có bao nhiêu cây số lắm, để gọi là ngàn dặm cách trở. Chị M.L. nắm được những thông tin không lấy chi làm phấn khởi ấy. Chị ghen tức, và sự ghen tức ấy chỉ chờ có cơ hội là bùng nổ. Ngày 22 tháng 3 năm 1999, trong khi giặt quần áo cho chồng, chị M.L. tìm được hai bức thư của chị Tờ gửi cho chồng mình. Sau khi duyệt thật kỹ hai thư, chị M.L. đã chọn lọc và biên tập hai dòng cực kỳ phạm húy. Chị cất giữ làm tăng chứng của vụ việc. Hai bức thư được viết trên tập giấy học trò. Đầu thư không đề ngày tháng, cuối thư chỉ ký tắt mà không ghi rõ họ tên. Tuy nhiên, nhạp văn sáng tắt ra hai lá thư thì chị M.L. rành sáu câu giọng cổ. Chị bèn đem chuyện ấy ra hỏi chồng. Anh Đờ cho biết thư ấy của chị Tờ gửi ngày 16 tháng 4 năm 1999, chị M.L. đem hai lá thư photocopy phóng lên khổ lớn A3, gang cỡ tờ Tuổi Trẻ mà bạn đang đọc, in thành 20 bản, chữ nào chữ nấy mập như con gà mái mẹ. Chị tuyên truyền trong chị em tiểu thương chợ Xuân Bảo. Con Tờ gửi thư cho chồng tôi. Ngày 18 tháng 4 năm 1999, chị Tờ trở về Xuân Bảo. Tình cờ đi chợ lại gặp chị M.L. Chị Tờ hỏi chị M.L. Tao gửi thư cho chồng mày hồi nào? Rồi đánh M.L. một chưởng. Hai bên định ẩu đả với nhau. May mà bạn hàng trong chợ can thiệp kịp thời. Hai chị ai về dinh nấy. Ức lòng, chị M.L. quyết ra bạch thư, công bố sự thật cho bàn dân thiên hạ rõ. Chiều hôm ấy, chị M.L. đang năm tờ photocopy các thư của chị Tờ ra chợ, vừa dán lên vách chợ, vừa đưa văn bản tận tay, kính nhờ chị em tiểu thương làm biên tập viên báo chí duyệt qua nội dung. Các biên tập viên kịp dư công tác tại tòa soạn báo chợ Xuân Bảo hôm ấy có cơ hội thưởng thức văn chương của chị Tờ. Họ duyệt đã đời, khen câu này hay, chê câu chi dở, chữ viết này đúng ngữ pháp, chữ nọ chưa đạt yêu cầu. Chỉ có nhuận bút là họ không trả cho tác giả mà thôi. Nắm được thông tin này, công an xã Xuân Bảo đã kịp thời thu hồi hết những tờ báo chữ to. Gia đình chị Tờ viết đơn, gửi lên công an xã, xin được giải quyết công bằng. Đọc hồ sơ vụ án, chúng tôi thấy chị Tờ viết thư cũng rất phải phép, đàng hoàng. Chị viết cho người bạn trai cũ. Em không muốn anh bỏ vợ anh. Anh nên nhớ, hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc của em. Chị cũng cho biết, có người hỏi chị làm vợ, nhưng chị chưa đồng ý, vì vẫn còn thương nhớ anh. Thế nhưng, thư cũng có một vài chi tiết, đại phạm húy, bởi chị còn mơ hồ tin vào một điều. Vì em thương anh, nên em chờ đợi, và hy vọng rằng mình sẽ có một ngày được gần nhau. Cái chữ gần này bị các biên tập viên tòa soạn báo chợ Xuân Bảo bàn tán kịch liệt. Có nữ biên tập viên gọi gần là sắc rạc. Giả tỷ như massage được người ta gọi là mách gần vậy mà. Một biên tập viên đưa thí dụ. Căn cứ vào nội dung, cả hai thư thể hiện rõ chị Tờ viết sau khi anh Đờ đã lập gia đình. Trước công an xã, đôi bên căng như dây đàn lên đúng vào cao độ quốc tế, không chịu hòa giải. Ngày 13 tháng 5 năm 1999, Hội đồng Bảo vệ An ninh Trật tự xã lập biên bản, nhận định: anh Đờ đã có vợ rồi mà vẫn quan hệ với bạn gái cũ là sai. Chị Tờ viết thư cho anh Đờ cũng là sai. Chị ML photocopy thư và phát tán cho chị em ngoài chợ Duyệt cũng sai nốt. Nhà Nho nói, tam ngu thành hiền. Nhưng ở đây ba sai thành ra sai bét. Hội đồng yêu cầu chị ML xin lỗi chị Tờ trước nhân dân xã. Chị ML gân guốc, tôi hoàn toàn đúng. Chẳng ai nhìn ra khuyết điểm, cuộc hòa giải không thành. Hội đồng bèn đem hồ sơ vụ án lên trình tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc phân xử. Ông Nguyễn Văn Chẩn, phó chánh án tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, vừa cười vừa nói với tôi. Tôi mới nhận được hồ sơ ngày 27 tháng 5 năm 1999 và đã đọc qua. Thú thật, tôi chưa bao giờ gặp một vụ án mà tình tiết kỳ khôi dị hữu thế này. Anh đọc một chút để viết cái gì đó giúp bà con rút kinh nghiệm cho đời sau. Theo ông, nếu xét về mặt dân sự thì những tình tiết ở đây chưa xác định được. Bộ luật dân sự cũng chưa điều chỉnh các dạng quan hệ như thế này. Bởi lẽ, người vợ, chị ML, chưa bắt gặp được chồng mình có quan hệ như vợ chồng với cô bạn gái cũ. Nếu mọi chuyện rõ ràng hơn, chị vợ có thể nộp đơn ra tòa xin ly hôn. Nhưng ông Chẩn thì không bao giờ muốn cặp vợ chồng trẻ này ly hôn hết. Nếu xét về mặt hình sự, thì vụ án chưa thực hiện các bước điều tra, truy tố. Cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Viện kiểm sát chưa truy tố. Chưa ai bị gọi là bị can vì có dấu hiệu phạm tội. Còn tội danh, cố ý gây thương nhớ, thì bộ hình sự chưa đề cập tới mà chỉ có tội danh, cố ý gây thương tích. Hồ sơ gửi trực tiếp lên tòa, thì tòa cũng bó tay chấm com, không thể xử lý về mặt hình sự được. Chị ML chưa phạm tội làm nhục người khác, theo điều 116 Bộ Luật Hình Sự. Tội làm nhục quy định xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác. Thì ở đây, chị ML có xúc phạm nhưng không nghiêm trọng. Không đánh chị Tờ gây thương tích, không xé quần áo, vân vân. Chị ML cũng chưa phạm tội vu khống theo điều 117, bởi vì chị không bịa đặt và lan truyền những điều biết rõ là bịa đặt. Chị có trong tay hai bức thư của chị Tờ gửi cho chồng mình và cả chị Tờ và anh Đờ cũng xác nhận điều đó thì bịa đặt sao được? Chị ML cũng không xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín theo điều 121, bởi chị giặt quần áo cho chồng mới lòi thư ra, chứ không phải lục lọi và xé thư riêng của chồng. Ông phó chánh án cho rằng vụ việc đánh ghen qua báo chữ to này là vụ việc hy hữu, nhưng chỉ nên dừng ở lại mức xử lý hành chính. Tốt nhất chị ML nên xin lỗi chị Tờ công khai tại địa phương. Và ông rất mong các bậc làm cha mẹ không nên ngăn cản những đôi lứa yêu nhau tiến tới hôn nhân lành mạnh, tiến bộ. Một ông cha có vợ bé có thể sinh ra người con trai rất chung thủy. Một ông cha chung thủy có thể sinh ra người con trai có vợ bé. Chuyện đó là do hoàn cảnh. Tôi về chợ Xuân Bảo, đứng ngắm các bức vách đã từng được dán báo chữ to. May mà các chị chưa sử dụng được kim cương chỉ của phái Thiếu Lâm, dùng chỉ cong ở ngón tay khắc chữ vào vách. Hú vía, nếu có kim cương chỉ thì e rằng vụ việc đã trở thành vụ án hình sự rồi. Hình án cải lương ca. Ai trong một lúc không tự chủ được mình cũng có thể phạm tội. Hai anh kép cải lương rơi vào trường hợp đó đã phạm tội tại Long Xuyên. Tôi đã đọc hồ sơ của họ và cảm thấy thương cho hai anh kép hát. Đêm 7 tháng 4 năm 2001, đoàn cải lương X, một đoàn cải lương bầu tèo, lưu diễn tại sân khấu Lộ Thiên, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Mùa mưa năm ấy tới sớm, mới chiều mà trời đã rắc sơ mấy chập. Ngôn ngữ của bản tin khí tượng thủy văn đó là mưa rải rác. Tiếng loa hăng hái phát thanh: kính mời bà con cô bác đến xem vở tuồng cải lương xã hội tình cảm với những tình tiết éo le gây cấn. gọi suốt từ 18 giờ đến 20 giờ mà chỉ bán được 2 vé. 2 vé thì đã ra cái nước màu gì? Đoàn đành xin lỗi hai khán giả mộ điệu, trả tiền mua vé lại, nghỉ hát. Con chim thì nó hót, con cá thì nó bơi, anh nhà báo thì viết báo, nghệ sĩ cải lương thì phải diễn. Mưa làm đoàn hát không diễn được cũng buồn. Kép vờ lờ, tên thật là lờ vờ hờ. Bàn với kép quờ bờ, tên thật là tờ đờ tờ. Lên thành phố Long Xuyên, nhậu khô khoai rượu đế. Nghe nói trên đó có em Út, họ bằng nhau cũng nên rờ tí ngực, véo tí đùi để xả xuôi. Trong đoàn hát, hờ là kép chính. Có tài hát một câu dài 300 chữ mới xuống xề. Nhiều khi cao hứng, anh ta ra phang một tràng dài dằn dặc, khiến khán giả muốn đứt hơi, bá thở. Kép tờ chuyên đóng vai hề. Họ đón xe lên Long Xuyên, nhậu xong, bèn ngồi xuống cà phê, hút thuốc trước công viên Nguyễn Huệ. Rồi thì y như trong một kịch bản của vở tuồng cải lương có hậu, hai cô gái non tơ xuất hiện. Cô thứ nhất tự xưng là hến, cô thứ hai tự xưng là chuột. Dân chơi thành phố Long Xuyên đều biết mặt hai cô bạn này bởi họ đã xuất hiện ở đây hơn 2 năm qua và bởi hai cái ngoại hiệu hến và chuột đặc biệt của họ. Bốn người làm quen với nhau, nhanh chóng thỏa thuận hợp đồng miệng với giá 50.000 đồng một dù. Kép hờ chọn hến, kép tờ chọn chuột. Họ ngồi lên xe lôi đi vài trăm thước vào khu phức tạp nổi tiếng ở Long Xuyên. Kép hờ và hến chọn phòng dưới trệt, kép tờ và chuột chọn phòng trên gác. Kép hờ tuy chuyên thủ dây kép mùi nhưng lại là người thuộc trường phái thực dụng. Anh nhập phòng là thực hiện ngay hành vi giao cấu. Kép tờ tuy làm hề nhưng tâm hồn lãng mạn và ứng xử từ tốn như một người quân tử trong triết học đạo Nho. Nhập phòng xong, anh vẫn còn mặc đồ, dành dàng lấy ca độ, ca mấy câu giọng cổ. Ái Khanh ơi, nàng ra đi muôn đời không trở lại, ta sầu ai thấm lệ mảnh nhung bào. Chính mấy câu giọng cổ đầy tính văn hóa văn nghệ này lọt qua cửa sổ, vọng đến tai nhiều người nghe, đã cứu tờ thoát được 3 năm tù giam, sẽ nói rõ ở phần sau. Có lẽ họ coi lịch lộn, ngày hôm ấy không phải hoàng đạo cát nhật. Không may cho họ, xả xuôi đâu không thấy, chỉ thấy họ gặp ngay ngày đêm giận rủi lại càng xuôi thêm. Đêm ấy, công an thành phố Long Xuyên thực hiện chuyên án chống mại dâm. Trọng điểm của chuyên án này tập trung vào con hẻm nơi hai anh kép hát đang mua vui. Các chiến sĩ công an đã bắt quả tang Hờ đang mua dâm và Tờ đang chuẩn bị mua dâm. Hai gách mua dâm, hai gái bán dâm được đưa về công an thành phố Long Xuyên. Tại cơ quan công an, cô Hến khai cô sinh ngày 31 tháng 8 năm 1988, tức chỉ mới 12 tuổi, 7 tháng 6 ngày. Cô Chuột khai cô sinh ngày 20 tháng 10 năm 1987, tức chỉ mới 13 tuổi, 5 tháng 17 ngày, tính đến thời điểm bị bắt. Cơ quan công an ra quyết định xử phạt hành chính hai cô, rồi thả về. Sau khi xác minh tuổi của hai cô gái qua khai sinh, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam kép hờ với tội danh hiếp dâm trẻ em, điều 112 Bộ Luật Hình Sự. Bắt tạm giam kép tờ với tội danh mua dâm người chưa thành niên, điều 256. Ngày 6 tháng 3 năm 2002, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa vụ án cải lương ca ra xét xử sơ thẩm. Trước tòa, bị cáo Hờ một mực kêu oan. Anh khai rằng, anh không ngờ cô Hến to con lớn xác như vậy mà khai sinh lại ghi chưa tròn 13 tuổi. Bị cáo trình bày rằng mình đã mất cảnh giác khi không kịp hỏi tuổi tác của cô Hến trước khi ban giao. Còn bị cáo Tờ thì không kêu oan, chỉ xin tòa khoan hồng. bị cáo khai. Trước khi bị bắt, bị cáo đang mùi mẫn ca mấy câu vọng cổ với tấm lòng yêu nghệ thuật cải lương, được nhiều người nghe và khen hay. Bị cáo thề rằng mình chưa hề thực hiện hành vi mua dâm đối với cô chuột. Luật sư bào chữa cho kép hờ, viện dẫn thực tế, hai cô chuột và hến đã từng hoạt động mại dâm trên 2 năm qua, đêm nào cũng ra đứng bắt khách ở công viên Nguyễn Huệ. Nhiều người ở Long Xuyên đều biết hai cô này làm gì. Nếu căn cứ vào khai sinh, bảo hến chưa tròn 13 tuổi, chuột chưa tròn 14 tuổi, thì có nghĩa là hến đã bán dâm từ năm 11 tuổi và chuột đã bán dâm từ năm 12 tuổi. Luật sư cũng trình bày rằng, ở nông thôn, việc khai sinh trễ hạn cho trẻ em đã tạo ra tình trạng cha mẹ hay khai sụp tuổi cho con cái. Cho nên, nếu chỉ căn cứ vào khai sinh của người bị hại để buộc tội, thì e rằng có thể gây ra oan sai cho các bị cáo. Luật sư đề nghị tòa giám định xương cho hai cô chuột và hến để có thêm cơ sở khoa học trong việc xác định tuổi. Tòa nhận định, vì ham muốn thấp hèn, bị cáo hờ đã dùng tiền mua dâm, giao cấu với một cô gái chưa tròn 13 tuổi. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây bất bình trong dư luận. Bị cáo tờ cũng vậy, dùng tiền mua dâm với một cô gái chưa tròn 14 tuổi. Hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng. Tuy vậy, tòa cũng xem xét bị cáo hờ mới phạm tội lần đầu, do chủ quan không biết người bị hại chưa đủ 13 tuổi, nên chỉ xử phạt bị cáo hờ 8 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em. Bị cáo tờ bị xử phạt 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội mua dâm người chưa thành niên. Tòa phân tích, bị cáo tờ có hành vi phạm tội nhưng chưa thực hiện gì bận ca giọng cổ. Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo tờ còn có công tố giác tội phạm, nên được ban chỉ huy nhà tạm giữ đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Ngày 24 tháng 7, 2002, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Bị cáo hờ vẫn một mực kêu oan. Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị hội đồng xét xử cho giám định xương của hai cô hến và chuột để có thêm căn cứ khoa học xác định tuổi của hai cô. Theo luật sư, giấy khai sinh kia chưa đủ cơ sở pháp lý đáng tin cậy, nên không thể xem đó là chứng cứ duy nhất buộc tội các bị cáo. Xét thấy đề nghị này là hợp lý, tòa phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để cơ quan điều tra trưng cầu giám định xương của chuột và hến. Luật sư nói, ông chỉ mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo hờ theo đúng tội danh để anh còn được hát cải lương. Tôi định vào trại giam thăm kép hờ, nhưng sau cùng lại thôi. Tôi chỉ mong tổ công tác bổ trợ tư pháp giám định xương của cô hến và cô chuột để có một kết luận khoa học thật cụ thể, làm cơ sở giải quyết vụ án. Bởi trong trường hợp hy hữu này, chỉ có thể định đúng tội danh của hai bị cáo khi xác định được tuổi của hai người bị hại. Tôi hy vọng kép hờ được chuyển đổi tội danh để sớm có ngày trở lại sân khấu cải lương. Trời ơi! Bởi xa cơ nơi chiến trường thọ tiễn, nên Võ Đông Sơ phải đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà. Một bài ca giọng cổ đã biết như thế. Dẫu sao thì lần vấp ngã này, kép hờ cũng đành chia tay vĩnh viễn cô bạn hến trong công viên, đúng như lời bài ca. Vài 3 năm sau, nếu có trở lại Long Xuyên biểu diễn, anh hờ có quyền ca. Anh kép ăn say đã trở về công viên thành phố, cô hến năm xưa sao chẳng thấy xa mời.